Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 369, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giận chân làm Tô Bồi Thịnh đem cha được đồ vật đưa cho chính mình, đột nhiên một chút ném đến Ô Lạp Na Lạp Thị trước mặt chính ngươi xem. Cư nhiên còn dám rào biện, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, Phúc Tấn quả nhiên là người tài ba. Thấy giận chân đem chứng cứ toàn bộ đem ra, Ô Lạp Na Lạp Thị lúc này mới hoàn toàn luống cuống lên, nàng ngã trên mặt đất giữ chặt giận chân cổ tay áo cầu xin nói. Ra xem ở thiếp thân vì trong phủ thảo lao nhiều năm. Thiếp thân con vợ cả cũng là vì Lý Thị mới. Ra, giận chân đột nhiên đem Ô Lạp Na Lạp Thị huy khai, cau mày tức giận nói đến. Nếu không phải xem ở ngươi là Phúc Tấn, Ô Lạp Na Lạp Thị, ngươi cho rằng chính mình còn có mệnh ở sao? Nhưng là ngươi không nên đi bên ngoài điều tra ra sự tình, nghe lời một chút ngươi còn có thể bảo tồn chính mình đích Phúc Tấn tôn nghiêm, đã biết sao? Nói xong giận chân nổi giận đùng đùng rời đi, lưu lại vẻ mặt hoảng sợ Ô Lạp Na Lạp Thị tuyệt vọng ngã trên mặt đất, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Ra, giải quyết Ô Lạp Na Lạp Thị nơi đó sự tình lúc sau, giận chân bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào đối đãi hắn cái kia. Hảo, thập tứ đệ, ngạch nương quá mức bất công với giận trinh, nếu chính mình làm cái gì, ngạch nương khẳng định sẽ bích bách chính mình, ngại với hiếu đạo, hắn có thể không ngừng ngạch nương phân phó sao. Giận chân đi vào thư phòng, đối với giận trinh chuyện này, hắn suy nghĩ thật lâu đều không biết nên như thế nào cho phải, thủ đoạn tàn nhẫn điểm biện pháp có rất nhiều, nhưng là hắn có thể đối chính mình thân đệ để thủ đoạn tàn nhẫn sao? Không thể, mặc kệ là bởi vì giận trinh thân phận, hoặc là ngạch nương quan hệ, hắn đều không thể làm như vậy. Nhưng là thủ đoạn nhu hòa một chút, giận trinh căn bản sẽ không đã chịu giáo huấn. Nghĩ đến đây, giận chân có chút phiền lòng, hắn hiện tại chỉ nghĩ trở lại Hạ Noãn Noãn bên người, ít nhất ngốc tại bên người nàng thời điểm chính mình sẽ nhẹ nhàng một ít. Giận chân vội vàng đi vào Hạ Phủ, Hạ Noãn Noãn lúc này đang ở đình hóng gió ăn trái cây, hiện tại đã tới rồi mùa hè, thời tiết rất là oi bức nhưng theo giận chân đoạt vị, ba nam nhân bình rằng sự vụ cũng dần dần tăng nhiều, căn bản không có thời gian đi du ngoạn, càng đừng nói là đi thịnh kinh tránh nóng. Phù sướng phụ tùy, nàng cũng chỉ hào ngốc tại trong phủ trở thành ba nam nhân sau lưng nữ nhân, điều trị bọn họ thân hưu, an ủi bọn họ phiền muộn. Noãn Noãn, bạch rằng giận chân công vụ bận rộn, rất ít có thời gian hồi phủ, trên cơ bản đều là bữa tối thời điểm vội vội vàng vàng gấp trở về, có đôi khi công vụ đọng lại ở bên nhau, buổi tối thậm chí đều phải ở thư phòng vội đã khuya. Hạ Noãn Noãn đau lòng như vậy bận rộn giận chân, đảo cũng không có oán giận hắn không có thời gian làm bạn chính mình, ngược lại càng thêm chi kỷ đi chiếu cố hắn, tại đây mấy năm, hai người cảm tình cũng càng thêm thân mật khăng khít. Cái này làm cho giận chân cảm thấy, liền tính bên người nàng còn có khác nam nhân, như vậy vẫn luôn sinh hoạt cũng làm hắn đặc biệt vừa lòng. Tư ca, người hôm nay như thế nào như vậy đã sớm đã trở lại. Giận chân ngồi xuống uống ngụm trà, giữ chặt Hạ Noãn Noãn mềm mại tay nhỏ đặt ở chính mình trong tay, sờ sờ mới nói. Đi xử lý một chút trong phủ sự vụ, tâm tình có chút phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận chân ở Hạ Noãn Noãn trước mặt sẽ không giấu giếm chính mình làm sự tình gì, hắn vì đoạt vị làm sự tình Hạ Noãn Noãn cũng biết, thậm chí có đôi khi Hạ Noãn Noãn còn sẽ vì giận chân giải quyết mấy cái trên giang hồ sát thủ. Đương nhiên, ba nam nhân còn không biết Hạ Noãn Noãn võ công có bao nhiêu cao, còn tưởng rằng nàng công phu ở trên giang hồ cũng chỉ có thể xem như nhị lưu tam lưu, ai biết nàng là cái đỉnh cấp cao thủ đâu. Trong phủ sự tình giải quyết sao? Nghe được Hạ Noãn Noãn nói, giận chân gật gật đầu, lại thở dài. Trong phủ sự tình nhưng thật ra giải quyết phiền toái nhất chính là giận trinh, người biết ta cùng ngạch nương quan hệ, nếu là ta thật sự đối giận trinh làm cái gì? Đến lúc đó còn không biết ngạch nương sẽ như thế nào làm ầm ĩ đâu. Nói thật đối với ngạch nương hoàn toàn bất công với giận trinh chuyện này, giận chân là có chút thương tâm, tuy rằng hắn mới vừa sinh ra tới đã bị Hoàng Quý Phi nhận nuôi, nhưng từ Hoàng Quý Phi sau khi chết trở lại thân ngạch nương bên người hắn trong lòng cũng thực chờ mong. Chính là như vậy nhiều năm qua đi, hắn căn bản không ở thân ngạch nương nơi đó được đến quá nhiều ít yêu thương, thậm chí còn không có dưỡng mẫu nhiều. Này như thế nào làm hắn không thương tâm? Đều nói hoàng gia vô tình, nhưng giận chân lại chờ mong cha mẹ cho hắn ôn nhu, hắn từ nhỏ chính là thái tử bên kia người, hoàng A Mã bởi vì coi trọng thái tử cùng hoàng quý phi cũng hoặc nhiều hoặc ít coi trọng hắn, khi còn nhỏ cũng tận khả năng làm tốt một cái phụ thân chuyện nên làm. Chính là ngạch nương, Hạ Noãn Noãn thấy giận chân cau mày, giơ tay vuốt phẳng hắn nếp nhăn, chớp mắt nói. Nếu ngươi không thể thương tổn hắn, đổi một loại ý tưởng, có thể hay không đem hắn rất xa điều đi đâu, làm hắn xử lý kinh thành ở ngoài rất xa sự vụ, đến lúc đó làm hắn cũng chưa về không phải được rồi. Dận Chân vừa nghe tức khắc ánh mắt sáng lên, phương pháp này có lẽ thật sự được không? Hắn gần nhất có nghe Hoàng A Mã nói Tây Bắc bên kia có cái tướng quân đã chết, hắn đang lo muốn phái ai đi. Tuy rằng làm Dận Trinh quản lý quân bộ bên kia sự tình có chút tai họa ngầm, nhưng Tổng Bích Dận Trinh ở kinh thành quấy rối tới hảo. Hành, ta đi chủ tính một chút, phương pháp này có lẽ thật sự được không? Chỉ cần Dận Trinh ra kinh thành, khi nào trở về còn không phải xem chúng ta, chỉ cần đem hắn rất xa Tống Cổ Khai. Kia cũng liền không tính là phiền toái. Dận Chân cười lạnh một tiếng, hắn mưu hoa nói không chừng còn làm Dận Trinh vui mừng muốn chết đâu, quân quyền A chính là Dận Trinh tha thiết ước mơ đồ vật. Sự tình được đến biện pháp giải quyết, Dận Chân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn ôm lấy Hạ Noãn Noãn, thỏa mãn thở dài một tiếng. May mắn có ngươi ở, thả lỏng lại Dận Chân ôm nữ tử mềm mại thân hưu, trong lòng có chút dao động, hắn đột nhiên chặn ngang bế lên Hạ Noãn Noãn, hướng tới phòng ngủ đi đến. Tư ca, Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, từ ghế trên mặt đột nhiên bay lên có hay không? Noãn Noãn, tư ca muốn ngươi. Hảo đi, vì an ủi nam nhân bị thương tâm linh, Hạ Noãn Noãn không có cự tuyệt, tùy ý nam nhân đem chính mình ôm hồi phòng ngủ phóng tới trên giường, lại giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau đè ở trên người mình, thuận đường còn nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình. Hành A, động tác quen thuộc thực A, tư ca, ngươi đây là bạch rằng tuyên dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn che lại chính mình để trần thân hưu, đỏ bừng mặt, hiện tại là ban ngày, Dận Nga cùng Dận Đường không giống Dận Chân bận rộn như vậy, nếu là bọn họ đã trở lại nhưng làm sao bây giờ, nàng còn không có cùng ba nam nhân cùng nhau. Quá đâu, ha ha, Dận Chân khẽ cười một tiếng, đem quần áo của mình cởi sạch nói đến. Bạch rằng tuyên dâm, không phải cũng thực kích thích sao, Noãn Noãn chờ hạ sẽ thích cái này từ tư ca hiện tại liền muốn ngươi. Hai cái trần trụi nam nữ thân hưu điệp rào ở bên nhau, hình ảnh nhìn qua thập phần dâm mỹ, phòng không khí dần dần lửa nóng lên, hai người đối diện, đôi môi cầm lòng không đậu tiến đến cùng nhau. Cách chương.